Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, Xâm La Ấn. Bạch Ngọc Thánh Tử thản nhiên nói. Ra đi, một vị người mặc tử sắc hoa bào thanh niên đối diện chậm rãi đi tới. Chính là Tần Đình, Huyền Thiên Thánh Tử. Đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu cấp thiên kiêu nhìn thấy Tần Đình xuất hiện. Bạch Ngọc Thánh Tử trong mắt ngưng sắc chợt lóe lên. Thản nhiên nói, theo ta lâu như vậy, không biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử cần làm chuyện gì. Tần Đình mỉm cười, tán thán nói, Bạch Ngọc Thánh Tử quả nhiên thần niệm bất phàm, thế mà có thể nhô ra ta tồn tại. Bạch Ngọc Thánh Tử mặt mỉm cười, ngạo nghễ nói, ta tu tập tâm pháp đối thần niệm tăng thêm cực cao. Đã sớm phát hiện ngươi khí tức, lưu ý đến ngươi khí tức về sau, liền cố ý thả chậm tốc độ. Vì cái gì chính là chờ ngươi đến đây? Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, Bạch Ngọc Thánh Tử không hổ là Trung Châu cấp cao nhất thiên kiêu 09 một trong. Bất quá, không phải ngươi đợi ta, mà là ta vẫn luôn tại trước mặt của ngươi, là ta đang chờ ngươi. Bạch Ngọc Thánh Tử con ngươi thít chặt, trong mắt thu nhỏ đến như là dâu. Huyền Thiên Thánh Tử là theo hắn phía trước xuất hiện, đích thật là đang chờ hắn. Bất quá vị này Huyền Thiên Thánh Tử đã đang chờ hắn, đã nói lên kẻ đến không thiện. Bạch Ngọc Thánh Tử vừa vặn cũng nghĩ lĩnh giáo xuống dưới vị này danh chấn Trung Châu Huyền Thiên Thánh Tử, xem hắn đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Bạch Ngọc Thánh Tử hừ lạnh một tiếng. Huyền Thiên Thánh Tử, mời, cũng không nói nhảm, vừa xài bước ra, khí thế ầm vang xuất phát, liền liền toàn bộ bí cảnh cũng hơi run rẩy. Bí cảnh bên trong đám người nhao nhao phát hiện cái này dị tượng. Trong lòng kinh nghi, lại là cái nào thiên kiêu tại đấu pháp? Bỗng nhiên, một tòa đạo văn vờn quanh thần đài xuất hiện tại Bạch Ngọc Thánh Tử dưới thân. Mà trên bệ thần, có một cái cây giống. Cây giống trong chốc lát liền trưởng thành mấy trăm trượng đại thụ che trời, biến thành một gốc thần thụ. Bạch Ngọc từ từ thân thể lay động, đứng tại thần thụ phía trên, ở trên cao nhìn xuống Tần Đình, trương tay mang tới một thanh đạo kiếm. Dưới chân thần thụ điềm lành rực rỡ, từng cái rủ xuống, khẽ quát một tiếng, chuôi này đạo kiếm bỗng nhiên là phóng lên tận trời, không trung hóa thành một tòa kiếm cung. Từ kiếm khí hóa thành kiếm cung, hướng Tần Đình trấn áp tới. Dưới chân thần thụ quang mang quá thịnh, vô số nhánh tại hướng Tần Đình phóng đi. Mỗi một cây nhánh tại cũng trên không trung đạo văn hiện lên, hóa thành cự long. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa cũng chật ních thần thụ biến thành cự long. Lít nha lít nhít, đâu chỉ ngàn vạn, Bạch Ngọc Thánh Tử không hổ là danh chấn Trung Châu thiên kiêu. Một kích này có thể nói là hủy thiên diệt địa, thần kinh quỷ sợ. Hắn mặc dù là người ngạo, nhưng dù sao cũng là Bạch Ngọc kinh cảm mến bồi dưỡng tương lai hy vọng. Tâm cảnh phi phàm, Bạch Ngọc Thánh Tử mặc dù đối Huyền Thiên Thánh Tử tại Trung Châu thanh danh đóng hắn một đầu cực kỳ không cam lòng, nhưng là cũng biết rõ vị này Huyền Thiên Thánh Tử thịnh danh chi hạ, lại là có bản lĩnh thật sự, thực lực thâm bất khả trắc. Cho nên một xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, sử xuất lôi đình thủ đoạn, gắng đạt tới một lần là xong. Tần Đình thần sắc hơi động, vị này Bạch Ngọc Thánh Tử lại là không hổ là Trung Châu đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Thực lực đúng là cực kỳ cường đại, thậm chí so Dịch Thủy Hàn càng thêm cường đại. Tần Đình cười ha ha một tiếng, không tệ, không tệ, Bạch Ngọc Thánh Tử, ngươi quả nhiên lợi hại. Thậm chí cũng có thể làm cho ta cảm thấy một tia áp lực. Hắn vung tay lên một cái, thần thông bộc phát, trong tay tĩnh điện trong khí quyển hóa thành lôi trì. Điện trì bên trong vô số tôn thần ma đứng lên, cao cư tai kiếp mây phía trên. Lập tức vô số lôi thần xông ra, đem tòa kia cung đụng vỡ nát. Đối mặt đập vào mặt kia vô số cự long, Tần Đình thần sắc khẽ động. Kim long cầm giữ tiên tác theo hắn thần phủ bay ra, hóa làm một cái kim sắc cự long toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến. Vô cùng chạy liệu, ám kim con ngươi lóe ra kim quang, uy phong lẫm liệt, giống giận hướng đầy trời cự long muốn đi. Nhất long đối phương long, Những cái kia thần thụ nhánh tại hóa thành cự long bị kim long cầm giữ tiên tác dễ dàng sụp đổ. Nổ tung lên, hóa thành cho tàn, ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ tiếp nhận không được ở mãnh liệt như thế bạo tạc. Chấn động không thôi, Bạch Ngọc Thánh Tử thần sắc rung động nhìn xem một màn này. Trong lòng gầm thét, vì cái gì hắn mạnh như vậy? Còn không đợi Bạch Ngọc Thánh Tử nói chuyện, Tần Đình đột nhiên một bước phóng ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Trước mặt hắn không khí lập tức bị nhục thể của hắn sinh sinh đụng bạo. Vô số lôi điện ầm ầm bốn phía mặc đi. Nhục thể của hắn tự hồ đột phá tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Vừa sải bước ra trăm dặm, Xâm La ấn, Tần Đình bàn tay lớn lật một cái, kết thành một ấn hung hăng phủ xuống. Trời xanh rối loạn, thiên địa sụp đổ, lại là Nam Cương Thiên Kiêu Xâm La Thánh Tử ngày đó sử xuất Xâm La ấn. Tần Đình vạn thần pháp điển dung hợp có Lưu Ly Đạo Kinh, có thể mô phỏng tuyệt đại đa số thần thông. Đối phương vô luận sử xuất cỡ nào thần thông, đều có thể nguyên si khác biệt mô phỏng ra. Ngày đó Xâm La Thánh Tử sử xuất cái này một cái Xâm La ấn, Tần Đình nhìn thoáng qua cũng đã hoàn toàn học được. Hôm nay chính là sử ra, bất quá cái này một đạo Xâm La ấn, so ngày đó Xâm La Thánh Tử sử xuất Xâm La ấn uy lực mạnh đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Cái này một ấn, hủy thiên diệt địa, thiên địa chấn động. Nhìn thấy cái này một ấn oanh đến, Bạch Ngọc Thánh Tử sắc mặt kịch biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.